Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Bạo Nộ Long Diệp Thiên. Nhưng mà, hắn hôm nay được đến hắn muốn đáp án, lại là như vậy không cam lòng, vấn đề này, một là hắn suy tư thật lâu, mới quyết định hỏi cái minh bạch. Lâm Vân Tịch cảm nhận được hắn đáy lòng không cam lòng. Phảng phất từ đây sư huynh sinh mệnh có cái gì đồ vật bắt đầu trở nên không giống nhau, Diệp Tấn. Hoàn nhanh chóng mà thu liễm khởi sở hữu cảm xúc, như trước kia giống nhau, cười đến vẻ mặt sủng nịch nói. Nguyệt Nhi, ta không có việc gì, ngươi yên tâm, sư huynh về sau sẽ không đang hỏi ngươi vấn đề này. Mau ăn, này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn, nói xong. Hắn cầm lấy chiếc đũa. Cắp một ít thịt bò phóng tới Lâm Vân Tịch trong chén, hắn thậm chí là suy nghĩ. Nếu hắn làm so Long Diệp Thiên hảo, Nguyệt Nhi có thể hay không lại lần nữa trở lại hắn bên người, mỗi khi hắn tưởng niệm Thanh Thanh. Hắn tâm liền sớm đã bay đến nàng bên người, hắn tiêu tan đến nhanh như vậy. Lâm Vân Tịch bổn hẳn là cảm thấy vui vẻ, chính là tâm tình của nàng vì cái gì càng thêm trầm trọng đâu. Sư huynh, ngươi cũng ăn nhiều một chút, hôm nào Nguyệt Nhi thỉnh ngươi đi Bích Hải Đại Lục nổi tiếng nhất tửu lầu ăn một đốn, Lâm Vân Tịch. Cũng khôi phục dĩ vãng ngữ khí, không khí cũng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Sư huynh cùng nàng chi gian, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nên có bao nhiêu hảo, hắn vẫn là nàng nguyên lai sư huynh, nàng vẫn là hắn nguyên lai sư muội, bọn họ chi gian ngẫu nhiên đùa giỡn. Ngẫu nhiên cãi nhau, hắn vẫn luôn sẽ mắng nàng kheo kiệt, mà nàng vẫn luôn sẽ nói hắn phong lưu. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn nàng. Nghiền ngẫm mà mở miệng, không tồi nha, Nguyệt Nhi, mấy tháng không thấy, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên hào phóng đi lên. Lâm Vân Tịch ăn một khối thịt bò, nàng động tác thực thong thả, vì không cho sư huynh nhìn ra nàng khác thường. Nàng đều là thật cẩn thận ăn, nhưng Diệp Tấn Hoàn vẫn là chú ý tới nàng động tác. Diệp Tấn Hoàn đối chuyện của nàng luôn luôn phi thường để bụng. Nàng không gắp đồ ăn, cũng không thể chuẩn xác kẹp lên nàng trong chén hắn cho nàng kẹp đồ ăn, ở tỉ như nói. Lâm Vân Tịch trước kia sẽ không bưng chén ăn cơm, nhưng hiện tại, nàng bưng chén ăn, Diệp Tấn Hoàn liền cảm giác đặc biệt kỳ quái, hắn nhìn nàng động tác. Ánh mắt càng thêm nghi hoặc, hắn hỏi, Nguyệt Nhi, ngày mai ta muốn gặp một lần Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Tưởng bọn họ, Lâm Vân Tịch cười trả lời, sư huynh nếu là tưởng Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ngày mai ta làm Thần Nhi cùng Diệp Nhi đến Đào Nguyên cư tới tìm sư huynh liền hảo, cũng đúng. Diệp Tấn Hoàn cười trả lời, biển xanh cung cho dù là hắn, cũng muốn đệ ngươi bái thiếp mới có thể đi vào, Nguyệt Nhi. Cho ta kẹp một khối lam vũ gà tây chân, Diệp Tấn Hoàn cười đem trong tay chén đi phía trước duỗi. Duỗi, Lâm Vân Tịch cầm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn. Ngay sau đó cười nói, sư huynh, chính ngươi kẹp, lại không phải tiểu hài tử, làm gì muốn ta cho ngươi kẹp, ta chính là ngươi khách nhân, nào có khách nhân động thủ đạo lý, tuy rằng có phách chỉ dẫn. Nàng có thể bắt được đồ vật. Chính là ở cẩn thận người trong mắt, nháy mắt là có thể nhìn đến sơ hở, vẫn là. Sư huynh đã nhìn ra nàng khác thường. Diệp Tấn Hoàn không thuận theo không buông tha, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Thúc giục nói, ngươi nha đầu này, chúng ta đều là người một nhà. Từ đâu ra khách nhân, làm ngươi cho ta nhanh hơn thịt gà. Còn nói như vậy một đống lý do. Nhanh lên, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Dùng ý niệm nói, phách, thời khắc mấu chốt, người tốt nhất không cần rớt dây xích, phách có chút ủy khuất mà nói. Tịch dịch, ta đã dùng hết toàn lực, làm ngươi làm được nhất tự nhiên, tốt nhất, bất quá ngươi này sư huynh đối với ngươi sự tình luôn luôn để bụng. Ngươi vẫn là lộ ra sơ hở, Lâm Vân Tịch có chút nghiến răng nghiến lợi. Này đáng chết phách, thời điểm mấu chốt liền trông cậy vào không thượng. Sư huynh biết nàng mắt nhìn không thấy, đáy lòng đến có đau. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng bất động, cau mày, ánh mắt của nàng có vấn đề. Hắn cùng nàng đối diện, nàng đáy mắt không có bất luận cái gì biểu tình, nàng tựa hồ nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy, Nguyệt Nhi nhìn không thấy. Diệp Tấn Hoàn làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Tâm đột nhiên bị người hung hăng nhéo một chút, đau đến tê tâm liệt phế, tay cũng tùy theo run lên, trong tay chén phịch một tiếng, rớt tới rồi trên bàn, Lâm Vân Tịch tâm, đột nhiên run lên, hắn đã nhìn ra, sư huynh, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn không thấy, có phải hay không, có phải hay không, cuối cùng một câu, Diệp Tấn Hoàn phẫn nộ lại thống khổ giống lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Nhìn nàng cam chịu thần sắc, hắn cả người đều rơi vào lạc hầm băng, nàng thật sự xem không thấy. Lâm Vân Tịch đem trong tay chén phóng tới trên bàn, gật gật đầu, thừa nhận nói, sư huynh, ta là mắt nhìn không thấy. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên đứng dậy. Tuấn nhan thượng mãn xuất hiện xưa nay chưa từng có thống khổ. Ngay cả thân mình đều run rẩy. Đi qua mấy tháng, nàng rốt cuộc ra cái gì sự. Long Diệp Thiên vì cái gì không có thể đem nàng bảo vệ tốt. Lấy Long Diệp Thiên năng lực, hắn cho rằng, hắn có thể hộ nàng chu toàn. Chính là, nàng vẫn là đã xảy ra chuyện, nàng đối độc dược so với hắn còn muốn quen thuộc. Nếu nàng đều không thể giải độc, thiên hạ lại có mấy người có thể giải. Hắn chậm rãi đi đến nàng bên người, ngồi xổm nàng bên người, ôn nhuận con ngươi đau lòng nhìn nàng. Run rẩy vươn thon dài trắng nõn như ngọc bàn tay to. Chậm rãi chuyển qua nàng vẫn cứ xinh đẹp mắt thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, kia thật dài lông mi, làm há đầu ngón tay ngứa, nàng nhìn xuống bễ nghễ khi. Ngạo nghễ lạnh nhạt, nhưng lãnh, nhưng nhu, một đôi mắt đẹp, thiên biến vạn hóa, xinh đẹp cử thế vô song. Hiện giờ lại là một mảnh hắc ấm, Long Diệp Thiên không yên tâm. Ăn xong đồ ăn sáng lúc sau, không có bồi hai cái nhi tử đi dạo đế đô, lại nhịn không được đến đào nguyên cư tới tìm Lâm Vân Tịch. Hắn tới tìm chính mình thê tử, A Cửu cũng biết thân phận của hắn, khiến cho hắn vào được chính là, mới vừa đi tiến hậu viện, hắn không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn, hắn nhìn đình hạ hai người. Đẹp như bức họa cuộn tròn. Liền như thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, này quả thực làm hắn khó có thể tin. Giống như lôi đình một kích, Tịch Nhi vì cái gì không né khai. Long Diệp Thiên sắc mặt hung ác nham hiểm khó coi tới rồi cực điểm. Cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, bạo nộ tới rồi cực điểm. Cả người âm trầm lãnh giận đến tựa hồ muốn hạ khởi mưa rền gió dữ, hắn song quyền gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Phẫn nộ tuấn nhan thượng gân xanh nhô lên, mân khẩn môi mỏng run rẩy, toàn bộ thân mình cũng ức chế không được run rẩy, tâm tựa như bị người một đao lăng trì, Diệp Tấn Hoàn trong mắt đau ý. Tình yêu, tức giận, thương tiếc, hắn có thể xem đến rõ ràng, nhìn kia ngón tay nhẹ nhàng nhúng chàm hắn âu yếm nữ nhân. Hắn hận không thể đem kia ngón tay băm rớt, Long Diệp Thiên nhìn đột nhiên xoay người. Hắn tưởng phất tay áo bỏ đi, chính là đáy lòng lại có một thanh âm kêu gào. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Hắn nói qua, hắn tin tưởng Tịch Nhi, tin tưởng nàng sẽ không phản bội hắn. Cho dù người kia, là Tịch Nhi đã từng tâm động quá, Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt. U ám thâm thúy đến có thể tràn ra mực nước tới. Hắn cao dài thân ảnh một chút xoay người lại. Ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía hai người còn vẫn duy trì nguyên lai tư. Thế, Long Diệp Thiên ở trong lòng nói cho chính mình. Có đôi khi, mắt cũng sẽ gạt người. Dụng tâm cảm thụ, lấy tâm bên nhau, hắn tin tưởng nàng Tịch Nhi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Một tay phụ ở sau người. Xoài bước đi hướng hai người. Hết chương.